Chương 665, chuyển luân vương ở chỗ này của ta liền không chuyển động được nữa. Tuy là Lưu Húc không có nội công, khinh công các lộ ủy chữa xa hoa võ công, nhưng cái này bắt các đốt ngón tay, gân mạch biện pháp cũng là không thể so kiếm vũ trên thế giới võ công yếu. Xoay cổ tay một cái, một tay kia về phía trước đánh nhà mình khỉu tay không liền tiếp lấy này cổ thốn kình từ Tằng Tĩnh trong tay tránh thoát được, nhưng không nghĩ bên này mới vừa thoát khốn, bên kia Tằng Tĩnh một cái tiểu bắt lại một lần nữa bắt được cổ tay của hắn. Hơn nữa lúc này đây Tằng Tĩnh rõ ràng cho thấy tăng nhanh tốc độ, Lưu Húc còn cảm thấy tay mình khỉu tay khẽ cong liền bị phản bối chắp sau lưng, đặt ở bên giường. Ai yêu lão bà đại nhân tha mạng a Lưu Húc khua tay múa chân hét lớn, hoàn toàn đã không có phía trước bộ kia quỷ bí tả giáo đầu tử giáng dấp. Tuy là từ quen biết, yêu đương, sau khi kết hôn những thứ này trong khi chúng Tằng Tĩnh sớm đã biết mình trượng phu tính tình cùng bình thường cái tuổi này người thường hoàn toàn bất đồng ngoại trừ săn sóc, cẩn thận tỉ mỉ. Thành thục ở ngoài cũng có lúc nào cũng có thể sẽ chút nào không đứng đắn, giống như ngoan đồng một dạng một mặt, nhưng bây giờ Lưu Húc đêm nay trước sau trong lúc đó to lớn sai biệt hay để cho Tằng Tĩnh có chút dở khóc dở cười. Thật dễ nói chuyện, không cần nhớ lừa dối qua cửa Tằng Tĩnh lực đạo trên tay một tăng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng ép hỏi. Lão bà, hai ta thật dễ nói chuyện ngươi trước bung ra Lưu Húc lời còn chưa dứt, vốn nhờ vì Tằng Tĩnh tiếp tục hỉ cả gì bên trong mà biến thành liên tiếp đau đau đau đau qua quái khiếu. Nhìn thấy nhà mình tướng công ăn vào vị đắng, Tằng Tĩnh trên tay lực đạo vừa thu lại, ngươi có thể nói a Lưu Húc chậm chậm, tự tay muốn lâu Tằng Tĩnh lại bị đối phương ánh mắt lạnh lùng sợ lui sau đó bất đắc dĩ lúc này mới cười khổ một tiếng, nói ra, lão bà, vi phu sinh ý làm thật tốt, cũng không muốn tổ chức cái gì tà giáo a nhưng hắc thạch chưa trừ diệt, ta nơi nào ngủ a nghe được Lưu Húc đông nhiên nhắc tới hắc thạch, Tằng Tĩnh biến sắc. Làm hắc thạch trước đệ nhất sát thủ nàng đương nhiên biết hắc thạch những năm gần đây làm bao nhiêu hắc ám huyết tinh hoạt động. Trong lúc trực tiếp hoặc là gián tiếp hại chết bao nhiêu người lúc đầu rời khỏi hắc thạch chính là thu được lục trúc cảm hóa, không muốn tại chính mình hai tay nhiễm huyết tinh, có thể qua chính mình bình thường an tĩnh thời gian. Nhưng hôm nay từ Lưu Húc lời nói đến xem lẽ nào trượng phu của mình chính là cùng hắc thạch có huyết hải thâm cựu người e rằng trên tay mình vô số người chúng mục tiêu liền có cái này phu quân nợ máu một nghĩ đến thân mình phần bại lộ phía sau trượng phu thống khổ căm hận ánh mắt nhìn kỹ cùng với chính mình Tằng Tĩnh liền trong lòng hoảng hốt. Hoàn toàn mất một gã đỉnh tiêm sát thủ lanh khốc. Lưu Húc cũng nhìn thấy Tằng Tĩnh sắc mặt biến hóa, vô cùng hiểu rõ Tằng Tĩnh tính nết hắn tự nhiên lập tức minh bạch đối phương là nghĩ sai, vì vậy nhanh lên nói ra, lão bà, ngươi không nên hiểu lầm, ta và Hắc Thạch không có thù gì, ngươi trước kia là sát thủ mưa phùn sự tình ta cũng không ở tử. Ta làm đây hết thể cũng là vì diệt trừ Hắc Thạch, pho nở dê ngư a bọn họ lần nữa tìm tới cửa. Nghe được Lưu Húc vừa nói như vậy, Tằng Tĩnh cũng là sửng sờ, nghĩ lại. Trong con ngươi toát ra vô hạn ôn nhu, đứa ngốc ngươi biết hắc thạch thực lực bao lớn sao ngươi cho rằng dựa vào ngươi công phu mèo quào này là có thể đối kháng hắc thạch nói càng về sau, viền mắt gian tựa hồ có hơi hơi ba quang. Chứng kiến nhà mình lão bà lo lắng, Lưu Húc trong lòng cảm động, ngoài miệng cũng là liên tục trấn an. Hắc thạch Lưu Húc cười lạnh một tiếng, không phải chính là một cái thái giám tổ chức sát thủ sao thái giám Tằng Tĩnh sửng sốt. Lưu Húc kéo Tằng Tĩnh tay, nói ra, đúng, hắc thạch tổ chức đầu mục. Trên giang hồ người người sợ hai chuyển luân vương chính là cung một người trong lẫn vào không tính là như ý người đưa tin thái giám Tào Phong hắn mặc dù đang trong cung con đường làm quan không phải thuận, nhưng luyện thành một thân cực cao võ nghệ, đặc biệt truyền thụ cho ngươi 42 đường tị thủy kiếm pháp bên trong còn cố ý cắt giảm 4 chiêu sát chiêu, có thể nói võ nghệ, tâm cơ đều là sâu đậm đáng tiếc trước đây. Lục trúc truyền thụ đưa cho ngươi phương pháp phá giải lại chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Nếu như hắn sử dụng chuyển luân kiếm cùng ngươi đối chiến, lão bà võ công của ngươi tuy tốt, nhưng đã định trước bị hắn từng chiêu khắc chế, nhưng mà như là chính bản thân hắn muốn chết đoạt tới địa ngục đi tị thủy kiếm dùng tị thủy kiếm pháp cùng ngươi chém giết ngươi cũng là có thể đem chiến thắng. Tằng Tĩnh trừng lớn con mắt, không dám tin xem cùng với chính mình cái này ngoại trừ việc buôn bán, luyện tập một ít mèo cào võ công không có bản lãnh gì trợ phu. Giống như lục trúc truyền công loại này tân bí nàng có lẽ chưa cùng người đề cập, mà chuyển luân vương thân phận, con bài chưa lật nàng cũng không lắm tin tưởng. Có thể đã biết dường như hoàn toàn không phải người trong võ lâm trượng phu lại mọi chuyện thông hiểu không để ý đến Tằng Tĩnh kinh ngạc. Lưu Húc tiếp tục nói ra, ngoại trừ chuyển luân vương Tào Phong, hắc thạch chính giữa cao xương tay làm cũng chỉ còn lại có 3 người Lôi Bân, Thải Hí Sư, Diệp Chán Thanh. Ồ, được rồi, Diệp Chán Thanh là hắc thạch ở ngươi sau khi rời đi tìm được thay thế ngươi tân nhân, là một cái mặt ngoài nữ kiều mị, trên thực tế lòng dạ rắn giết nữ nhân, bất quá nữ nhân này tuy là hung ác giả quyệt. Nhưng võ công lại thì không bằng Lôi Bân cùng Thải Hí Sư. Lôi Bân cùng Thải Hí Sư hai người kia nhìn như là hắc thạch hôm nay chủ lực, một ngày lần nữa tìm đến lao bà ngươi, nhất định sẽ bị chuyển luân vương triệu hồi đi đối phó ngươi. Nhưng trên thực tế, chuyển luân vương đều cũng không biết, hai người này đa tư lâu sinh ra dị tâm. Thải hí sư bởi quanh năm tiếp xúc các loại dược vật, ảo thuật sử dụng hóa học vật chất cùng với nhiều năm chém giết tích lũy ám thương, cho nên đối với giả mạ di thể có mưu đồ, Lôi Bân đáy lòng vô cùng muốn cùng lao bà mình qua mở quán mì cuộc sống gia đình tạm ổn, cũng lập mưu tìm cơ hội thoát ly hắc thạch, cho nên kỳ thực bọn họ đều là chúng ta đối phó chuyển luân vương giúp đỡ. Hắn chuyển luân vương lợi hại hơn nữa, ở chỗ này của ta cũng chuyển bất động nếu như tất cả dựa theo ta sở mưu đồ. Một dạng đến lúc đó hắc thạch ba đại sát thủ vây công chuyển luân vương, có nữa một thành viên cao thủ diệt trừ Diệp Trán Thanh cùng còn lại hắc thạch sát thủ, cái này chuyển luân vương chính là võ công cao tới đâu, cũng khó thoát khỏi cái chết, mà miễn là hắn vừa chết thải hí sư cầm ra mạ di thể, Lôi Bân mang theo lão bà bán mì cái. Lão bà ngươi tự nhiên cho ta sinh một cái đại tiểu tử mập hắc hắc. Lưu Húc nói rằng nơi này không khỏi đưa tay đưa về phía Tằng Tĩnh và Táo Tê khác, gần nhất gia nhập. Mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm ép sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm. Hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.